Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, cướp đoạt thần cách. Từng cái phạm vi lớn pháp thuật nhau nhau nở rộ uy năng. Trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy ngàn mét, không biết bao nhiêu quái vật tải vô tận cuồng bạo năng lượng loạn lưu bên trong bị xé nát. Cái này chút thần quốc người thủ vệ 99% cũng chưa tới truyền kỳ, cho nên bị Tô Vân tiêu tốn thần lực trực tiếp thi triển rất nhiều truyền kỳ phạm vi pháp thuật. Oanh sát lấy ngàn mà tính quái vật đại quân, thi triển xong những phạm vi này pháp thuật về sau, giữ tận khiếp người hủy diệt vương thú lần nữa giáng lâm. Âm vang ở giữa phóng tới từng đầu tại năng lượng loạn lưu bên trong y nguyên lông tóc không tổn hao. Gì mạnh mẽ quái vật, một đầu đỉnh phong truyền kỳ cự long, bị hắn cận thân về sau, trực tiếp kỵ đến nó trên cổ, dễ như trở bàn tay vặn gãy nó cổ, cũng một quyền oanh đến nó phần lưng, đem toàn bộ thân hình đánh nát, hấp thu đặc thù năng lượng, tín niệm điểm cộng 38.000. Làm xong cái này chút vẻn vẹn hao tốn một giây đồng hồ. Tô Vân đã từ vỡ vụn cự long trên thân thể cất cánh. Chỉ gặp hắn dẫm tải vô tận quái vật thi thể, tùy ý trùng kích du tàu, thôn phệ cuồn cuộn không dứt đặc thù năng lượng, hóa thành một bút bút tín niệm điểm. Giống một đầu sơn khâu cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng, âm vang từ dưới đất bạo khởi, huy động một đầu dài đến 10 mét, màu đen côn sát, trực tiếp từ phía sau lưng đánh tới hướng Tô Vân. Bành, tại loại này oanh kích dưới, liền Tô Vân không thể phá vỡ màu nâu đen lân phiến đều bị oanh nát, biến thành một cái to bằng đầu người vết thương nhỏ. Sức mạnh còn sót lại bọc cuốn lấy hắn hướng lên, nhưng mà, mới đi qua vài giây đồng hồ mà thôi, to bằng đầu người vết thương nhỏ đã tại hóa thành một đạo đường mầm thịt triệt để khỏi hẳn. Cùng lúc đó, Tô Vân ầm vang ở giữa từ trên bầu trời rơi xuống, không có chút nào giảm tốc độ xu thế, một cước dẫm hướng nó đầu. Oanh, phảng phất lưu tinh bảo va chạm bộc phát, toàn bộ mặt đất trong nháy mắt sụp đổ. Sơn khâu cự nhân bao quanh mấy trăm quái vật đều tại loại này oanh kích hạ bị xé nát, liền ngăn cản dư ba đều làm không được, chớ nói chi là nhúng tay giữa song phương chiến đấu. Ngươi là người thứ nhất làm bị thương nhà ta băng, làm tôn trọng ta hội vang chết a. Rất yếu, Tô Vân nắm chặt nắm đấm, đang chuẩn bị một quyền nện hướng con quái vật này lúc, lại phát hiện nó thân thể sớm đã tại loại này va chạm hạ bị nghiền nát. Đơn thuần cứng đối cứng, đầu này thánh vực cấp bậc quái vật, so với hắn hiện tại hủy diệt vương thú kém đâu chỉ nửa điểm. Tựa như trứng gà đụng tảng đá không biết lượng sức, đầu này sơn khâu cự nhân coi là tự thân phòng ngự đủ cường đại. Đáng tiếc đối mặt loại này va chạm vẫn là không chịu nổi một kích. Hấp thu đặc thù năng lượng, tín niệm điểm cộng 125.000, đánh giết level 32 sơn khâu cự nhân, đạt được 8.500 điểm giết chóc kinh nghiệm, hấp thu 3 điểm thần tính, ngoặc kép chấm chấm, tại Tô Vân trắng trợn đồ sát lúc, ở vào thần quốc hạch tâm huyết sắc trong cung điện, một cái bóng người đột nhiên mở mắt, có thể nhìn thấy. Tôn này bóng dáng có nhuốm máu đen kịt da lông, đầu mọc ra bộ lông màu đỏ ngòm, nhìn tựa như là một đầu quái dị đại tinh tinh quái vật. Đây chính là thần chỉ thân thể. Sau khi đứng dậy, nó nhìn hết sức khó chịu mở rộng tứ chi, miệng bên trong nói ra hết sức cổ quái lời nói. Quả nhiên cường đại, không chỉ là cỗ thân thể này, ta cảm giác toàn bộ thế giới đều bị ta tùy ý khống chế. Ở cái thế giới này ta chính là tuyệt đối vô địch. Nó tràn đầy say mê mở rộng thân thể, giống như là tải ôm toàn bộ thế giới. Lúc này, một cái hổ nhân đi đến cửa đại điện, té quỵ dưới đất hoảng sợ muôn phần mà nói. Chủ ta, đã có bao nhiêu cái cường đại người xâm nhập giết vào thần quốc. thân là Liệp Sát Chi Thần thần sứ, nó lần thứ nhất gặp được có thể giết vào thần quốc kẻ địch mạnh mẽ. Kinh khủng nhất là những địch nhân kia thực lực cực kỳ khủng bố, kinh khủng đến có thể tùy ý tàn sát thần quốc binh sĩ. Mấy chục vạn thần quốc binh sĩ đã bị cái kia điên cuồng ra hỏa tàn sát hơn phân nửa. Còn có mấy cái đồng dạng kinh khủng tồn tại đang theo lấy nơi này điên cuồng xông tới, căn bản là không có cách ngăn cản. Cho nên tại cảm giác được nhà mình thần chỉ thức tỉnh dấu hiệu về sau, nó không chút do dự đi tới, bẩm báo cái này cực kỳ khủng bố sự thật. Liệp Sát Chi Thần đã ngủ say rất nhiều ngày, để tất cả tín đồ thần sứ đều không có cách nào thi triển thần thuật, chỉ có thể lấy thuần túy vật lý công kích đối kháng cái kia chút kẻ địch mạnh mẽ. Theo đối phương thức tỉnh, cũng liền mang ý nghĩa bọn chúng đem hội lần nữa đạt được thần thuật, từ đó mượn nhờ thần quốc vô cùng vô tận năng lượng, trực tiếp oanh sát những địch nhân kia. Kỳ quái là đối phương lại tràn đầy kinh nghi bất định nhìn xem nó. Chuyện gì xảy ra? Vậy mà sẽ bị người giết vào thần quốc. Chủ ta, tại ngài ngủ say những ngày gần đây, chúng ta đều đã mất đi tất cả thần thuật, cũng vô pháp quan bế thần quốc cửa vào, bị một đám ác ma lãnh chúa sát nhập vào thần quốc bên trong. Hổ nhân té quỵ dưới đất, toàn thân kích động địa lớn tiếng nói: Chí cao vô thượng chúa tể a, xin ngài ban cho ta thần thuật, để cho ta vì ngài tổ chức một trận cực kỳ xa hoa săn giết nghi thức. Chúc mừng ngài thức tỉnh, ban cho thần thuật, săn giết nghi thức. Ai ngờ, đối phương sau khi nghe thân thể bỗng nhiên đang phát run. Lúc trước điên cuồng trương dương trong nháy mắt không cánh mà bay. Ngược lại nhịn không được gầm nhẹ nói: MMP, ta vừa tiếp nhận làm sao có thể làm đến. Chủ ta, xin ngài ban cho chúng ta thần thuật, để ta các loại vì ngài săn giết tất cả xâm nhập địch nhân. Hổ nhân chần chờ một chút, lần nữa cuồng nhiệt lớn tiếng nói. Oanh, đúng lúc này, đại điện mái vòm âm vang đổ sụp, một cái vô cùng hùng tráng khôi ngô nghiêu đầu nhân mang theo kim sắc chiến truy, thấu qua trống rỗng nhìn xem phía dưới nó. Ha ha, một đầu liền thần quốc đều không thể hoàn toàn khống chế thần chỉ bản thể. Đây là ta. Cùng lúc đó, một cái cực kỳ xinh đẹp diễm lệ nữ tử vậy lặng yên xuất hiện tại thần quốc đại môn. Nhỏ nhắn xinh xắn nói: Bắp phi ghét, vậy liền nhìn xem rốt cục là ai. Tại nàng trong tiếng cười, nguyên bản đứng lên tới thử cầu đối với hắn công kích hổ nhân, bỗng nhiên giơ trường kiếm lên đâm vào mình lồng ngực. Đối phương vô song mị lực, để đầu này hổ nhân cam tâm tình nguyện tự sát. Không chỉ là hổ nhân, liền vừa mới thức tỉnh Liệp Sát Chi Thần, đều tại loại này kinh khủng đến không gì sánh kịp mị hoặc công kích đến. Cảm giác toàn bộ thân thể linh hồn đều bị đối phương câu đi. Nếu là có thể cùng nàng hoan độ một, tại trong đầu của nó vừa mới phù hiện suy nghĩ lúc, một thanh có móc câu quỷ dị trường kiếm đã từ phía sau lưng đâm vào nó lồng ngực, đem trong nháy mắt xuyên thủng. Đường đường Liệp Sát Chi Thần, vậy mà tại mình thần quốc bên trong bị người trọng thương. Liệp Sát Chi Thần cúi đầu ngơ ngác nhìn xem trong lồng ngực xuất hiện móc câu mũi kiếm, toàn thân càng phát ra run lẩy bẩy, không tự chủ được gầm hét lên: Ta không cam tâm, ta mới vừa vặn tiếp nhận, thuộc về ta tương lai vừa mới bắt đầu. Ta, suy, trường kiếm bị Blackbird chủ quân hung hăng chuyển động, đem toàn bộ thân hình chặn ngang chặt đứt. Bành, cùng lúc đó, nghiêu đầu nhân chi vương đã huy động chiến chùy nện vào hắn đỉnh đầu, đem đầu ầm vang nện bạo, vậy đưa nó cuối cùng không cam tâm gào thét im bặt mà dừng. Liệp Sát Chi Thần bản thể cứ như vậy vỡ vụn, tại ba đại cường giả nhìn soi mói ầm vang nổ tung, biến thành vô số mảnh vỡ. Ở tại thân thể sau khi vỡ vụn, có thể nhìn thấy một viên màu sắc rực rỡ thủy tinh lặng yên phù hiện, bao quanh lấy không hiểu năng lượng. đang nhẹ nhàng nhộn nhạo, phảng phất hô hấp, mỗi một lần rung động, đều làm cho cả thần quốc đi theo rung động, nhìn xem nó, tựa như là nghe được vô cùng vô tận cầu nguyện âm thanh. Mấy chục vạn, mấy triệu tín đồ đều tại thành kính cầu nguyện, đây chính là liệp sát chi thần thần cách, phụ trợ liệp sát chi thần xử lý vô số tín đồ cầu nguyện. Cũng đem tín ngưỡng chi lực chuyển hóa làm thần lực tích lũy. Nhưng bây giờ, cái này mai màu sắc rực rỡ thần cách thủy tinh, cứ như vậy lơ lửng tại ba người trong tầm mắt, để bọn hắn tràn đầy tham lam địa trong nháy mắt xuất thủ tranh đoạt. Khoảng cách gần nhất Blackbird chủ quân cùng Ngưu Đầu Nhân Chi Vương. Tự nhiên là xuất thủ trước, muốn cướp đi cái này mai cực kỳ trọng yếu thần cách. Nhưng mà, hào quang màu tím từ cung điện đại môn bộc phát, hóa là một loại quỷ dị màu tím lĩnh vực, để hai đại ác ma lãnh chúa rõ ràng khoảng cách thần cách không đủ 2 mét. Nhưng thủy chung không cách nào tới gần. Thật có lỗi, xem ra cái này mai thần cách thuộc về ta. Mị ma nữ vương cười duyên, vặn vẹo uyển chuyển vừa ôm thân eo chậm rãi đi tới. Đúng lúc này, một đạo màu đen bóng dáng đột nhiên từ phía trên cung điện lỗ rách bên trong ầm vang rơi xuống. Bắt lại thần cách, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.